Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 90. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền ngồi vào bàn phát thanh, treo một cái túi bùa hộ mệnh dưới microphone. Hoa, Khương Nam Ngạn đứng cạnh Vệ Phục Huyên thốt lên một tiếng cảm thán. Đây có phải là bí thuật của cảnh giới bí ẩn Chu Lăng mà sư phụ từng nhắc đến không? Câm miệng, vệ thiếu gia vốn đã bực bội, nghe Khương bla bla làm nhảm càng thấy khó chịu. Sắp đến giờ phát thanh rồi. Khương Nam Ngạn sờ sờ mái tóc ngắn cũng của mình, nhếch miệng cười ngây ngô, cuối cùng cũng tạm thời ngậm miệng. Đúng 12 giờ đêm, Bắc Tuyền bấm nút phát thanh. Chào mừng quý vị đến với chương trình radio đêm khuya kinh hãi dạ thoại, đây là phát thanh viên Bắc Tuyền. Từ loa phát thanh vang lên giọng nói dịu dàng, trầm ấm của Bắc Tuyền. Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Bắc Tuyền dịu dàng nói vào micro. Xin lỗi quý vị vì tuần trước phát thanh viên có việc nên không thể phát sóng đúng giờ. Một tuần không gặp, không biết quý vị thính giả có nhớ chúng tôi không? Nghe Bắc Tuyền nhắc đến hai chữ tuần trước, Vệ Phục Huyên không kìm được nhớ lại 10 ngày họ ở Hoa Kỳ. Hai người sớm tối ở bên nhau, như hình với bóng, mối quan hệ thân thiết đến mức vệ thiếu gia có ảo giác rằng tình cảm của họ đã vượt qua tình bạn nhưng chưa phải tình yêu. Cứ như chỉ còn một bước nữa là họ có thể chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó. Nhưng mà, Vệ Phục Huyên lặng lẽ cắn môi, trong lòng chua xót khôn tả. Rõ ràng trên máy bay họ vẫn ngủ chung một giường, chỉ cần trở mình là có thể chạm vào nhau. Nhưng vừa về đến Tam Đồ Xuyên, Bắc Tuyền phát hiện có người mới đến, liền một cước đá văng mình ra, bảo anh biến đi. Vệ Phục Huyên lòng dạ chua xót, nắm tay đặt trên đầu gối siết chặt đến kêu răng rắc. Ngực đầy uất ức, chỉ muốn nhảy dựng lên ngay lập tức, đánh Khương Nam Ngạn một trận trước, sau đó xông vào phòng phát thanh, ấn Bắc Tuyền xuống bàn mà NNBP một phen cho hả giận. Nhưng anh không thể phát tác, chỉ có thể nuốt xuống tất cả sự tủi thân, uất ức, chua xót, đau khổ trong lòng, giọng Bắc Tuyền vẫn tiếp tục vang lên. Nếu mọi người đều nóng lòng chờ đợi, vậy chúng ta bớt chuyện phiếm, hãy cùng nhau kết nối với đường dây nóng của thính giả nhé. Bắc Tuyền cười cười, chúng ta hãy cùng chờ xem, tối nay chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện như thế nào nhé. Nói xong câu này, Bắc Tuyền dừng lại, trong và ngoài phòng phát thanh không còn nửa tiếng động, sự im lặng kéo dài khoảng 2 giây, đô, đô, đô, tiếng chuông điện thoại reo lên. Bắc Tuyền khẽ cười một tiếng, tốt, điện thoại đường dây nóng đã kết nối, chúng ta hãy cùng nghe xem anh ấy hoặc cô ấy có gì muốn nói. Nói xong, Bắc Tuyền nhẹ nhàng nhấn một cái trên bàn điều chỉnh âm thanh. Alo, alo, alo, alo, từ đài phát thanh vang lên giọng một cô gái. Cô bé liên tục gọi vài tiếng, sau đó mới ngập ngừng mở lời. Xin hỏi, có nghe rõ không ạ? Bắc Tuyền dùng giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười trả lời. Chào bạn, nghe rất rõ, ha, cô gái đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói vì xúc động mà mơ hồ mang theo chút nước nở. Tốt quá, thật sự là tốt quá. Hoa, nghe có vẻ rất trẻ nha. Khương Nam Ngạn rất tự nhiên ghé sát vào Vệ Phục Huyên, nói nhỏ cười, có cảm giác chắc là một cô gái xinh đẹp, đúng không? Vệ Phục Huyên ghét bỏ lườm Khương Nam Ngạn một cái, sau đó một tay đẩy hắn ra. Đúng như lời Khương Nam Ngạn nói, giọng nói trong điện thoại quả thật rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, giọng hơi cao, âm sắc trong trẻo, còn mang theo một chút âm điệu vùng Đông Bắc. Lúc này, Bắc Tuyền hỏi, xin hỏi chúng tôi nên gọi bạn là gì? À, cô gái nghĩ nghĩ, trả lời, em tên Nguyễn Nguyễn, được rồi, Nguyễn Nguyễn. Bắc Tuyền không bận tâm đối phương đưa ra cái tên gì. Dù sao để không kinh động đến quỷ ám, đó chắc chắn là một cái tên giả. Cậu hỏi như vậy cũng chỉ để tiện giao tiếp với đối phương mà thôi. Gần đây, có chuyện gì thú vị xảy ra xung quanh bạn không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở của cô gái Nguyễn Nguyễn. Một chút cũng không thú vị. Cô bé kiên quyết phản bác. Thật sự, không chỉ không thú vị, mà còn rất đáng sợ. Không, không, phải nói là, thật sự rất đáng sợ. Nguyễn Nguyễn hít một hơi thật sâu, nhưng cảm xúc không vì thế mà dịu đi chút nào. Ngược lại khiến giọng nói càng thêm run rẩy. Phát thanh viên, anh có tin không? Chúng em chỉ là thuận miệng nói một câu thôi. Vậy mà lại trở thành sự thật. Đến cuối câu, cô gái đã xúc động đến mức bật khóc. Nguyễn Nguyễn, đừng vội. Bắc Tuyền kịp thời ngắt lời giải thích dần trở nên đứt quãng của người gọi. Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Cậu hạ giọng, dùng giọng nói dịu dàng tự có hiệu ứng an ủi của mình nói. Nếu không như vậy, bạn có thể nói cho chúng tôi biết trước. Bạn đã gặp chuyện đáng sợ đó ở đâu? Bắc Tuyền và Nguyễn Nguyễn đối thoại theo cách hỏi và đáp. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đang đứng nghe dần dần ghép nối được toàn bộ quá trình của vụ án. Theo lời tự xưng của Nguyễn Nguyễn, cô ấy là một nữ streamer khá nổi tiếng trên một nền tảng livestream internet lớn. Và chuyên mục của cô ấy có hướng đi khác biệt đáng kể so với hầu hết các nữ streamer xinh đẹp khác. Cô ấy là một trong số ít nữ streamer chuyên về thể loại huyền bí, kinh dị, rùng rợn, siêu nhiên và tìm kiếm những điều kỳ lạ. Em thường dành phần lớn thời gian livestream để xem phim kinh dị. Nguyễn Nguyễn nói, chính là loại đó. Một mặt phát phim kinh dị, một mặt quay màn hình về phía mình, để người xem thấy phản ứng của em. Sau khi mô tả cách thức phát sóng của mình, cô ấy tiếp tục, ngoài xem phim kinh dị, em còn chơi một số game kinh dị giải đố trên máy tính. Hoặc theo yêu cầu của người xem, chơi một số trò chơi gọi hồn như bói toán, cầu cơ, Bloody Mary. Trong lời kể của Nguyễn Nguyễn, cô ấy không phải là một cô gái mạnh mẽ kiểu nữ hán tử. Ngược lại, cô ấy cố tình xây dựng hình tượng một cô gái nhút nhát, yếu đuối trước ống kính. Dù là xem phim hay chơi game, cô ấy đều yếu kém và nhát gan. Động một tí là kêu la ầm ĩ, tiếng to đến mức hàng xóm trên lầu không nhịn được phải đến gõ cửa. Nhưng chính phong cách đó lại mang lại cho Nguyễn Nguyễn một lượng lớn và ổn định người xem. Khán giả của cô ấy đôi khi không nhất thiết là những người thực sự quan tâm đến phim kinh dị hoặc game độc lập kinh dị. Nhưng chắc chắn có những người thích xem một cô gái xinh đẹp, đáng yêu tái mặt, hét lên sợ hãi, thậm chí khóc như mưa rơi trên hoa lê. Nguyễn Nguyễn đã nắm bắt đúng điểm yếu của nhóm khán giả cốt lõi, khiến cô trở thành một đại streamer với hàng triệu người hâm mộ. Nhưng thường đi sông, sao có thể không ướt giày? Gần đây, Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng gặp phải một chuyện mà theo cô ấy, không chỉ đáng sợ, mà còn vô cùng khó tin. Là như thế này, Nguyễn Nguyễn hít một hơi. Tiếp tục kể, nền tảng của em tổ chức một hoạt động có thưởng hàng năm, mời các streamer nổi tiếng của các chuyên mục cùng tham gia hợp tác livestream. Biên tập viên chuyên mục của Nguyễn Nguyễn đã tạo một nhóm chat, kéo tất cả các streamer lớn trong chuyên mục vào đó, để họ tự bàn bạc xem nên làm hoạt động gì. Hầu hết mọi người đều nghĩ đến những trò cũ kỹ như chơi game liên minh. Chỉ có duy nhất một streamer đề xuất, hay là chúng ta tổ chức một buổi tụ họp ngoại tuyến, livestream khám phá nhà ma đi. Ý tưởng này rất mới lạ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của không ít người, trong đó có cả Nguyễn Nguyễn. Mọi người báo cáo thành phố mình đang ở, cuối cùng tổ chức một buổi livestream tìm ma ở thành phố Phụng Hưng. Điểm đến là một công viên giải trí bỏ hoang ở ngoại ô. Lúc đó có khá nhiều người đến. Nguyễn Nguyễn nói, ngoài em ra, Chỉ riêng streamer đã có 5 người, còn có bạn bè họ mang theo. Tổng cộng, cô ấy do dự một chút, rồi mới tiếp tục. Không được, em không nhớ rõ lắm. Dù sao, cũng phải có hơn 10 người. Được rồi, Bắc Tuyền theo lời cô ấy hỏi. Vậy, các bạn đã gặp chuyện gì ở công viên giải trí? Không ngờ Nguyễn Nguyễn lại đưa ra một câu trả lời khiến cả ba người nghe đều khá ngạc nhiên. Không phải ở công viên giải trí, mà là vẫn chưa vào công viên giải trí. Thì công viên giải trí bỏ hoang mà Nguyễn Nguyễn và nhóm bạn chọn là một dự án du lịch do chính quyền thôn khởi xướng khi du lịch nông thôn phát triển mạnh. Mười mấy năm trước, nhưng vì vị trí hẻo lánh và kinh doanh không tốt, chưa đầy 2 năm đã đương nhiên đóng cửa. Sau đó, khu đất của công viên giải trí vẫn luôn không được sử dụng vào mục đích khác. Một số tiện ích vui chơi và kiến trúc phụ trợ không có giá trị tháo dỡ cứ thế còn lại nguyên tại chỗ. Trải qua suốt 10 năm gió sương, mưa nắng, đã xuống cấp đến mức không cần trang trí thêm cũng có thể trực tiếp dùng để quay phim kinh dị. Streamer khởi xướng hoạt động tìm ma có quan hệ họ hàng với trưởng thôn phát triển công viên giải trí và đã nhận được chìa khóa khu viên từ tay ông ta. Để tăng thêm không khí kinh dị, các streamer này còn chuẩn bị khá nhiều trước đó, dựng lên một bối cảnh học sinh tiểu học bị văng khỏi tàu lượn siêu tốc, đứt đầu trên giàn cho công viên giải trí này, còn đặc biệt PS một tờ báo cũ, khiến câu chuyện kinh dị giả dối hư ảo này trông khá chân thực. Tuy nhiên, ngay khi họ khó khăn lắm mới mở được cánh cổng sắt rỉ sét, chuẩn bị bước vào công viên giải trí trong sự mong đợi tha thiết của hàng triệu người hâm mộ, một sự cố đã xảy ra trong nhóm. Có người đột nhiên hét lên, kéo tay Miuya, bảo cô ấy đừng vào. Miuya, trong lời Nguyễn Nguyễn, là nữ streamer duy nhất ngoài Nguyễn Nguyễn có mặt tại hiện trường. Bạn của cô ấy cũng là một cô gái trẻ, nhưng Nguyễn Nguyễn không quen biết. Cô gái đó nói, cô ấy nói bảo chúng tôi đừng vào. Không, nói cách khác, Miuya cô ấy sẽ chết. Ồ, Bắc Tuyền cảm thấy mình đã nghe được manh mối quan trọng. Kịp thời chặn lời Nguyễn Nguyễn, bạn hãy nhớ kỹ lại. Lúc đó cô gái đó nói thế nào? Đầu dây bên kia im lặng một giây. Lúc đó cô ấy rất kích động, cứ la hét mãi. Em đứng cách họ khá xa nên nghe không rõ lắm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nguyễn Nguyễn trả lời, nhưng em nhớ cô ấy nói Miuya sẽ ngã xuống, rơi tan tành gì đó. Sau đó, sự thật chứng minh cô ấy nói đúng. Nguyễn Nguyễn dừng lại, dùng sức hít mũi một cái, dường như cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng không thành công. Ngược lại khiến giọng nói càng thêm run rẩy. Nhưng mà, điều kinh khủng nhất không phải là cô ấy nói trúng việc Miuya sẽ chết. Mà là, cách chương.